Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tiêu Cửu Diêm lãnh xích, còn không lại đây, Tiêu Cửu gia, Đông Thành tối có quyền thế nam nhân, này ghế lô bên trong liền như vậy mấy người phụ nhân. Luận xinh đẹp quyến rũ, đương nhiên là nàng Hạ Mân, Tiêu Cửu gia muốn xem thượng ai, cũng nên là nàng, không đúng, còn có Quan Hy. Hạ Mân cũng không quên vừa rồi Quan Hy hô kia một tiếng cửu gia. Cho nên Quan Hy này tiểu thiện nhân cũng là biết Tiêu Cửu gia thân phận. Vừa rồi kêu kia một tiếng, đã muốn tiên hạ thủ vi cường muốn câu dẫn Tiêu Cửu gia. Tiểu thiện nhân, Hạ Mân trong lòng thầm mắng một câu, nàng hơi hơi hướng Quan Hy bên người thấu, thanh âm ép tới rất thấp, nhẹ giọng châm chọc nói, Quan Hy. Vừa thông đồng Hoàn Vương Tổng lại muốn câu dẫn Tiêu Cửu gia. Ta nói cho ngươi, liền ngươi loại này mặt hàng, đừng tưởng rằng Tiêu Cửu gia để ý ngươi. Quan Hy, loại này mặt hàng, nàng giống như ở đâu nhi nghe qua những lời này. Cho nên nói, nàng rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Quan Hy biết Hạ Mân hiểu lầm, nếu ở bình thường, nàng như thế nào cũng sẽ dùng điểm nhi thủ đoạn nhỏ giáo Hạ Mân học được làm người. Nhưng là hiện tại, rõ ràng trước mắt cửu gia mới là của nàng đại nguy cơ. Cửu gia, ngài hảo, ta là Hạ Mân, Quan Hy còn không có nghĩ ra làm sao bây giờ. Đã thấy đứng ở bên người nàng Hạ Mân đã muốn đi tới. Hạ Mân dáng người xinh đẹp, trước mặt mọi người mặt, nàng đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, nàng xả ra một chút diễm lệ tươi cười, vẫn đều nghe nói cửu gia rất lợi hại. Thật không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy cửu gia, thật là thật cao hứng. Cửu gia, ta có thể hay không kính ngươi một ly? Tiêu Cửu Diêm không nói gì. Này nữ nhân nhất tới gần, hắn liền hơi hơi nhăn lại mi. Hứa Diệp vừa thấy Tiêu Cửu Diêm ninh mi, biết lão đại không thích nữ nhân tới gần, lập tức đem Hạ Mân hướng bên cạnh lạp, âm thanh lạnh lùng nói, tránh xa một chút, đừng tới gần cửu gia. Vương Tổng gặp Hạ Mân bị ngăn, lạnh giọng quát, cửu gia cũng là ngươi có thể kính rượu nhân, còn không mau giải thích hắn kỳ thật không sao cả. Hạ Mân tự chủ trương muốn đi đặt lên Tiêu Cửu gia, nữ nhân này với hắn mà nói bất quá là bao dưỡng một cái tiểu ngoạn ý. Nếu Tiêu Cửu gia có thể để mắt, hắn tự nhiên sẽ chắp tay đưa lên đi thảo cửu gia một cái hảo. Nhưng hiện tại, rõ ràng Tiêu Cửu gia không hờn giận. Vương Tổng tự nhiên trên mặt cũng phải biểu hiện ra không hờn giận. Hạ Mân bị quát lớn, sắc mặt một trận thanh một trận tử, nan kham cực, cửu gia, thực xin lỗi, Tiêu Cửu Diêm đối Hạ Mân giải thích không có phản ứng. Nam nhân lãnh thúy mâu quang lạc ở bên cạnh lui cùng Trích Tiểu Am thuần dường như Quan Hy. Thản nhiên nói, lại đây, Tiêu Cửu Diêm xem phương hướng, Quan Hy cùng vài cái tiểu nộn khuông đều chạm cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nhận không ra nam nhân chú ý là ai. Vài cái tiểu nộn khuôn ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, đáy mắt tỏa sáng trong lòng dâng lên một trận kỳ vọng. Ảo tưởng vị này Tiêu Cửu gia coi trọng là chính mình. Chỉ có Quan Hy, nghe được cửu gia nói qua đến này hai chữ, tiểu thân thể co rúm lại một chút, liền cùng tiểu bạch thỏ thấy đại hôi lang dường như. Vài cái tiểu nộn khuông không nhúc nhích, các nàng rốt cuộc không xác định Tiêu Cửu gia kêu là ai. Chỉ sợ tùy tiện tiến lên đi, giống như Hạ Mân bị nhân cấp ngăn, mất mặt, cửu gia, ngài là coi trọng ai? Vương Tổng không biết Tiêu Cửu Diêm đang nói ai, thật cẩn thận hỏi, Tiêu Cửu Diêm không ứng Vương Tổng, hắn thanh tuyến băng hàn vài phần, còn không lại đây, Quan Hy muốn hoa một tiếng khóc đi ra. Nàng như thế nào liền thảm như vậy đâu? Không phải là bồi cái rượu, cư nhiên liền gặp phải cửu gia, mua sổ số cũng không mang tốt như vậy vận đi. Quan Hy bi thương tưởng, hôm nay chuyện này, nàng phỏng chừng sao kỷ luật điều lệ đem hai thủ đều sao phế đi. Cũng phiên không được thiên, theo vài tên tiểu nộn khuông trung gian kiên trì đi ra. Quan Hy đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, ngập ngừng nói. Ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ngoặc kép, hết chương.